Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 19, tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Nghiễn Chi và Tần Yểu Yểu đến nơi thì trời đã về tối. Đến muộn do tắc đường vào giờ cao điểm. Vừa bước vào phòng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Gương mặt mới mẻ của Tần Yểu Yểu bên cạnh Tiêu Nghiễn Chi khiến cả đám bạn bất ngờ. Họ lặng lẽ liếc nhau, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tần Yểu Yểu chưa từng tham gia vào những buổi tụ tập thế này nhiều lần. Vì thế không thể tránh khỏi cảm giác gấp gáp. Cô nàng bẽn lẽn nắm lấy ống tay áo của Tiêu Nghiễn Chi. Không dám ngẩng đầu lên, dáng vẻ e lệ của cô chỉ càng khiến mọi người thêm tò mò. Nghiễn Chi, không giới thiệu một chút sao? Người đẹp này từ đâu tới vậy? Một người lên tiếng trêu đùa, không giấu được sự tò mò. Không ngờ anh nghiêm túc như thế, lại có thú vui bí mật này cơ đấy. Cô bé này chắc vừa tốt nghiệp, trông còn trẻ quá. Nghiễn Chi anh nhanh tay thật. Tiêu Nghiễn Chi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nâng ly rượu uống cạn rồi đáp. Yểu Yểu là cô gái nhút nhát, các cậu đừng đùa quá. Lời nói này như đã xác định địa vị của Tần Yểu Yểu, khiến những người đàn ông còn định tiếp tục đùa giỡn đều phải kiềm lại. Họ hiểu rõ rằng có những ranh giới không thể vượt qua. Và Tiêu Nghiễn Chi là người mà họ không thể dễ dàng trêu chọc. Trong số những người này, Tống Du có mối quan hệ thân thiết nhất với Tiêu Nghiễn Chi. Anh nhấc ly rượu lên, cười giễu cợt, Giang Ly đâu rồi, không đến cùng cậu à? Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên im bặt. Ai cũng biết rằng mỗi khi Tiêu Nghiễn Chi đến những buổi tụ họp như thế này, thường sẽ có Giang Ly bên cạnh. Nghe nhắc tới Giang Ly, Tần Yểu Yểu càng cúi thấp đầu hơn, trông có vẻ uể oải. Nhưng Tiêu Nghiễn Chi vẫn giữ vẻ bình thản, đẩy nhẹ Tống Du rồi nói với giọng điệu thản nhiên. Nhắc đến cô ấy làm gì? Quá nhàm chán. Tống Du ngạc nhiên, trong giọng nói của Tiêu Nghiễn Chi, anh ấy nghĩ đến hai ý nghĩa. Một là Giang Ly đã hoàn toàn mất đi sự yêu ái của Tiêu Nghiễn Chi. Và hai là Tiêu Nghiễn Chi có lẽ đang cố tình chọc giận cô bằng việc dẫn theo một cô gái khác. Không chắc chắn được Tiêu Nghiễn Chi đang ở trong tâm trạng nào. Tống Du cười khẽ rồi cố tình hỏi thêm, vậy tôi có thể theo đuổi Giang Ly được chứ? Câu hỏi này nửa đùa nửa thật, nhưng Tiêu Nghiễn Chi chỉ liếc nhìn Tống Du, trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt. Nếu cậu thích nhặt những thứ mà người khác không cần nữa thì tùy cậu. Nói xong, anh giơ ly rượu lên cụng với mọi người, rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Sau đó, anh quay sang giới thiệu, đây là Tần Yểu Yểu. Mọi người lập tức hiểu ra sự yêu ái của Tiêu Nghiễn Chi dành cho Tần Yểu Yểu. Và không ai chần chừ trong việc nâng ly chúc mừng. Tần Yểu Yểu ban đầu còn ngại ngùng, nhưng khi thấy sự nhiệt tình từ phía mọi người, cô không khỏi vui mừng. Dù vẫn hơi bối rối, cô nhẹ nhàng dựa sát vào Tiêu Nghiễn Chi, nhỏ giọng nói, Tiêu Tổng, em không biết uống rượu. Nghe vậy, Tiêu Nghiễn Chi chỉ khẽ cau mày, rồi thả lỏng ra ngay. Yểu Yểu còn nhỏ, chưa biết uống rượu, cứ để tôi uống thay cô ấy. Giọng nói của anh trầm thấp, đầy sự quyến rũ. Lời nói ấy khiến cả đám bạn bè của anh càng thêm phấn khích. Trong suốt thời gian quen biết, chưa ai từng thấy Tiêu Nghiễn Chi thẳng thắn bảo vệ một ai như vậy. Mọi người liền nắm lấy cơ hội, nâng ly mời anh hết lần này đến lần khác. Chẳng mấy chốc, mấy ly rượu đã cạn sạch, còn cảm giác khó chịu của rượu cũng bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Sau một buổi chiều mệt mỏi, Giang Ly trở về nhà, nhanh chóng ăn vội bữa tối. Cô vừa định tắm nước nóng để thư giãn trước khi đi ngủ thì điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi, ánh mắt cô khẽ dừng lại, do dự vài giây trước khi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, lạnh lùng như mọi khi. Đến đón tôi, Cách Chương.